Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1045, giá cả bảo tăng. Converter dung kiều cầu phiếu bây giờ, Ngọc Thạch Hiên, phòng nhà kho. Lý trí các người muốn mua nguyên thạch, ở chỗ này cũng không mua được. Còn như lý trí từ Mộc Tử Hiên trong tay mua được vậy 3/4 nguyên thạch. Cũng không chuẩn bị hiện trường cát, đóng gói sau đó vận chuyển hồi Hải Thành đi nói sau. Nói lời trong lòng, làm Tiểu Tiểu có chút điểm không hiểu. Lý trí tại sao phải mua cái này 3/4 cắt hư nguyên thạch? Là hắn nhìn ra cái gì tới? Vẫn là hắn cố ý như vậy làm? Chỉ cần lý trí không nói, đây chính là một điều bí ẩn đoàn. Lý Tử Yến cũng nghĩ không thông, nhưng là nàng rất thông minh lựa chọn không có hỏi. Những vấn đề này không cần phải ngay trước người ngoài mặt nói sao? Cùng trở về chỉ có hai người lúc này không như thường có thể nói sao? Từ Ngọc Thạch Hiên hậu viện đi tới tiền viện, vừa vặn trước mặt nghênh đón tới một đám quý khách. Các người nơi này có phỉ thúy nguyên thạch bán chứ? Chúng ta tất cả đều đóng gói thu mua. Rất thô bạo, người ta liền giá cả đều không hỏi. Lam Tiểu Tiểu đi tới, nhìn người đâu mỉm cười nói. Các vị xin lỗi, Ngọc Thạch Hiên nguyên thạch bởi vì là một ít chất lượng vấn đề, tạm thời không đối bên ngoài bán ra. Đối phương sững sốt một chút, bất quá thật giống như cũng không phải là quá bất ngờ. Lời nói một chuyện, lại nói, nếu phỉ thúy nguyên thạch không đối bên ngoài bán ra, vậy phỉ thúy liêu tử có không? Làm Tiểu Tiểu nhíu mày lại, phỉ thúy nguyên thạch phong giấu không đối bên ngoài bán ra. Vậy phỉ thúy liêu tử còn có bán hay không? Ngọc Thạch Hiên, nhưng mà một nhà tiệm xưa trăm năm. Trừ phỉ thúy nguyên thạch, còn đối bên ngoài bán ra phỉ thúy liêu tử, phỉ thúy đồ trang sức, cùng một ít đồ cổ ngọc khí một loại đồ. Bây giờ đám người này, rõ ràng cho thấy không thiếu tiền, chính là chạy phỉ thúy nguyên thạch, cùng phỉ thúy liêu tử tới. Bán, Lam Tiểu Tiểu gật đầu. Bán là bán, nhưng là bây giờ phỉ thúy liêu tử giá cả coi như khó mà nói. Liền liền phỉ thúy nguyên thạch giá cả đều ở đây bão tố tăng. Vậy phỉ thúy liêu tử càng không cần phải nói. Chủ yếu còn có một cái vấn đề. Toàn bộ phỉ thúy thị trường người cũng ở vào lừa gạt vòng trạng thái. Mọi người cũng không biết đám người này là vì sao liêu tử cố ý nâng cao giá cả, nhiễu loạn thị trường, vụng trộm ra hàng đâu? Hay là thật bởi vì nguyên nhân gì thúc đẩy phỉ thúy nguyên thạch cùng phỉ thúy liêu tử lên giá? Đột nhiên có người không nhớ chi phí, không nhớ số lượng, điên cuồng quét hàng, để cho mọi người trong lòng đều rất không có yên lòng à? Có thể lấy ra tới để cho chúng ta xem sao? Đối với mới gật đầu, hỏi, có thể? Lam Tiểu Tiểu gật đầu. Trong tiệm trừ cái này đám người trở ra, còn có tiệm khác bên trong, cùng với cùng tới người xem náo nhiệt, hướng trong tiệm người làm nói hả? Rất nhanh Ngọc Thạch Hiên phỉ thúy liêu tử liền bị lấy ra. Không hổ là tiệm xưa trăm năm, nội tình đang bày ở đó đây. Tùy ý tiện lấy ra phỉ thúy liêu tử, thì không phải là những thứ khác tiệm nhỏ hàng vỉa hè lên có thể so sánh. Những thứ này chúng ta muốn hết. Làm Tiểu Tiểu cũng không ngoài suy đoán, cười một cái, gật đầu nói, có thể, nhưng là giá tiền là ngày hôm qua 20 lần, hy vọng mấy vị có thể tiếp nhận. Giá cả trực tiếp lật 20 lần. Đối phương nhíu mày lại, cũng không có trực tiếp đồng ý. Hiển nhiên cái giá cả này, đối phương cũng cần cùng người phía sau suy tính một chút. Lý Tử Yến tiến tới lý trí bên người, hạ thấp giọng hỏi, ngươi nói, có phải hay không tin tức bị truyền ra ngoài? Lý trí nhún vai một cái, cười lầm bầm câu, hoặc giả là đi, ta cũng không biết, trên thế giới cho tới bây giờ không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. vạn xảy ra chuyện tất cả có nguyên nhân, đó mới là căn nguyên. Những người này, coi như trong tay nhiều tiền không địa phương thả, cũng không biết đột nhiên tới đến Phỉ Thúy thị trường làm tán tài đồng tử. Cái giá cả này, chúng ta không thể tiếp nhận. Đối với Ngọc Thạch Hiên trực tiếp lái ra hai giá gấp 10 cách. Đối phương vẫn là biết khó mà lui, cũng không có đáp ứng, cũng không có hỏi tại sao. Ngọc Thạch Hiên đột nhiên đối với Phỉ Thúy Liêu Tử tăng giá. Vừa thấy nói không khép, không nói hai lời quay đầu rời đi, liền quá nhiều dò xét cũng không có. Đám người này giống như là một trận gió, tới nhanh, đi cũng nhanh. Đến buổi trưa, Phỉ Thúy thị trường liền bình tĩnh lại. Phỉ Thúy Nguyên Thạch cùng Phỉ Thúy Liêu Tử giá tiền là bỗng nhiên tăng vọt đi lên. Có thể trừ nhóm người kia trở ra, không có nữa người mua. Phỉ Thúy thị trường lái buôn ở ngắm nhìn, tới Phỉ Thúy thị trường mua thương nhân ở ngắm nhìn, tới du ngoạn phổ thông du khách chính là không mua nổi. Đối mặt đột nhiên bảo tăng mười mấy lần nguyên thạch, nguyên lai hơn ngàn khối đá, bây giờ hơn 10.000 đồng tiền, hơn 10.000 đồng tiền đá, mấy trăm ngàn đồng tiền, như vậy biến hóa, ai một chút có thể tiếp nhận dậy. Thị trường đều có cộng tính, cung cấp lớn hơn cầu lúc này giá cả thấp, nhu cầu lớn hơn thị trường lúc này giá cả cao. Nếu không chơi nổi, vậy cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Không người chơi rồi, trong chốc lát, Phỉ Thúy Nguyên Thạch giá cả còn biết rơi xuống sao? Lý Tử Yến hỏi Lam Tiểu Tiểu, dẫu sao người ta là Ngọc Thạch Hiên ông chủ. Đối với những tin tức này so với người bình thường sẽ linh thông hơn một ít. Lam Tiểu Tiểu lắc đầu, cười khổ nói, cái này ta có thể không thể nói. Bên ngoài gió tới quá mạnh, đi cũng quá nhanh, không làm rõ ràng cụ thể là bởi vì cái gì trước. Sợ rằng, đi xuống không nói, thương nhân trọng lợi, nếu có người đột nhiên nâng cao gấp mấy lần giá cả. Bất kể phí tổn thu mua Phỉ Thúy Nguyên Thạch, sẽ không có nguyên nhân. Tại chưa có làm rõ ràng những nguyên nhân này trước, trong tay bọn họ Phỉ Thúy Nguyên Thạch, lại làm sao sẽ tùy tiện giá rẻ lại đi ra ngoài bán ra đâu. Tử Yến em gái, ngươi làm sao đột nhiên đối với nguyên thạch giá cả cảm thấy hứng thú như vậy đứng lên? Mộc Tử Hiên nghi ngờ nhìn Lý Tử Yến hỏi. Lý Tử Yến vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã, chính nàng vốn chính là vì Phỉ Thúy Nguyên Thạch tới sao? Nhưng là lời này không thể nói rõ à? Ánh mắt vòng vo hai cái, cười đùa nói, tò mò nha, nếu như Liêu Tử đột nhiên lớn tăng nói, vậy ta cha cũng chỉ nên về nhà đi. Lý Trí cười không lên tiếng. Quả thật, nếu như Phỉ Thúy thị trường xuất hiện cái gì biến cố lớn, cha nàng quả thật nên về nhà. Hơn nữa cha nàng trước đó cất thật là nhiều Phỉ Thúy Liêu Tử. Bây giờ Nguyên Thạch cùng Liêu Tử đột nhiên tăng vọt mười mấy lần, cha nàng sợ rằng phải được lợi hại đi. Ngọc Thạch Hiên là Phỉ Thúy trong thị trường lão bảng hiệu. Liền liền Ngọc Thạch Hiên cũng phong giấu khóa kho, nâng cao giá cả. Vậy tiệm khác trong mì, căn bản cũng không cần nghe cũng biết, chỉ biết so Ngọc Thạch Hiên tăng nhiều hơn. Ác ăn, anh bạn trẻ, ta thật là tò mò, ngươi tại sao phải hoa 5 triệu mua ta một khối cắt hư nguyên thạch đâu? Mộc Tử Hiên cuối cùng vẫn là không nhịn được, tìm được Lý Trí trên đầu, thẳng thừng hỏi, chuyện này hắn nếu không hiểu rõ, trong lòng vĩnh viễn đầu tiên là có một vướng mắc vậy. Lý Trí nhún vai một cái, nhìn hắn cười một cái, sao cũng được nói, 5 triệu mà thôi, đối với ta mà nói lại chưa tính là cái gì nhiều tiền. Ngày hôm qua ta một hòn đá kiếm gấp mấy chục lần. Ngươi cũng không phải không biết, nói bên ngoài ý, bố có tiền chính là tự do phóng khoáng, nghĩ thế nào hoa, liền xài thế nào, ngươi quản sao? Bất quá, đối với Lý Trí trả lời, Mộc Tử Hiên hiển nhiên không phải quá vẹn toàn ý, có thể cái này không có biện pháp, Lý Trí lại cùng hắn không quen thuộc, có cần phải cho hắn giải thích cái gì không? tò mò liền mình suy nghĩ đi, có thể suy nghĩ ra tốt nhất, không nghĩ ra, hề hề, cùng hắn có nửa quan tiền quan hệ, lại liền hắn dám chuyện à, hắn cũng không phải là ai bố, không có cái đó chức trách phụ trách giáo dục ai à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https tuyetinc.com/tuiet-nối-ti-s-i-nối-vu-nối-ti-s-an-ii-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.